Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Địa Cung Tinh Hỏa. Hạng Thiết Lực giờ khắc này trong mắt lóe lên khát máu. Rít lên một tiếng, giống như sư hống, hướng về ngay phía trước thẳng tắp chạy vội. Cự Linh Bá Cốt thể khẩu quyết vận chuyển trong tim. Linh lực dọc theo đặc biệt mạch lạc lưu chuyển toàn thân. Cỗ kia cao hơn 9 thước thân thể, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Nguyên bản suyết tại chỗ khớp nối tinh mịn lân giáp, giờ khắc này bị đều chống lên, chạy vội hai bước liền thành dài vì trượng cao cự nhân. Mà lúc trước hắn đeo miệng cỗ thì theo thân thể trưởng thành khuếch tán đến bộ mặt, hợp thành một bộ dữ tợn thiết diện, ai cũng không nghĩ tới. Cái kia miệng cỗ vậy mà là cơ quan vật. Hạng Thiết Lực như một khối hình người cự thạch ầm ầm vọt tới trước. Mắt thấy một trong mê vụ không biết phương vị Thiên La Tông môn nhân ngăn ở phía trước. Nghe được thú giống vô ý thức đưa tay chính là thả ra một nỏ. Nhưng mà kim thiết tương giao thanh âm bên trong, nỏ mũi tên từ Hạng Thiết Lực cánh tay bên trên bắn ra mang theo một chuỗi hỏa tinh. Đối phương cả người bị Hạng Thiết Lực ầm vang đụng bay. Nơi xa truyền đến một tiếng ba kít, cực kỳ giống mì vắt bị quăng ở trên tường thanh âm. An dám đả thương chúng ta người. Trong sương mù, truyền đến Sử Thanh Vân gầm thét. Hắn mắt thấy một đạo thân ảnh to lớn trải qua trước người. Vứt bỏ cung nỏ, tay áo ở giữa đồng thời bắn ra hai thanh đoản đao, mang theo lạnh thấu xương hàn quang hướng về phía trước trùng điệp đâm ra. Như giao long xuất hải, kèm theo còn có 7 đạo khí toàn nổ tung thanh âm. Ác giao đao pháp âm dương 36 thức. Cái này xảo trá hai đao, thẳng đến lấy Hạng Thiết Lực não bên cạnh mà đi. Nếu là vững chắc, ngay cả khối sắt đều có thể đục xuyên. Nhưng mà giờ khắc này, trong sương mù lại có hàn quang tảng sáng, ngoài ba trường, túy kim chiều không có vào một Thiên La Tông đệ tử lồng ngực. Tần Ẩn một tay chụp lấy đối phương cái cổ, bỗng nhiên vung ra, phốp, song đao đâm vào một bộ xoay tròn mà đến thi thể. Tên kia tập sát Tần Ẩn không thành bị giết Thiên La đệ tử, bị hai đao xuyên ngực mà qua. Sử Thanh Vân phẫn hận phía dưới hai tay kéo một phát. Này cũng huyết môi đồng môn bị hắn tiện tay phanh thây. Hắn chuẩn bị thu lực lại lần nữa xuất kích, nhưng mà lần này trong tầm mắt nghênh đón lại là một con hiện ra kim loại sáng bóng đại thủ. Ngay cả hai con mắt to như chuông đồng bên trong đều lộ ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Cho ta chết! Hạng Thiết Lực giận dữ hét. Một tiếng trọng hưởng, Sử Thanh Vân cả khuôn mặt từ khía cạnh bắt đầu mắt trần có thể thấy biến hình. Gợn sóng từ lông mày phong lan tràn đến trong miệng, một loạt răng mang theo vết máu bay ra. Tên này khí toàn thất trọng võ giả như là một con nhỏ sữa chó bị quạt hương bồ đại thủ hung hăng quất bay, trước mắt một mảnh đen, tử xác, kim giao thế lấp lóe. Sử Thanh Vân hai tay chống mặt đất mấy lần đều không có đứng lên. Thực sự là đối phương kia một cái trọng trưởng quá mức rung động. Hắn óc đều sắp bị rút ra. Nhất định phải bắn tên. Giết tên kia. Trong miệng gầm lên giận dữ. Sử Thanh Vân hai tay trùng điệp vỗ mặt đất. Thân thể hướng lên bắn lên. Một thanh xẹt qua sương mù trọng đao giữa không trung kéo lên từng cơn sóng lớn. Tại xoay đến lưỡi đao thẳng tắp lao xuống lúc. Hung hăng một đâm. Lưỡi dao nhập thể thanh âm vang lên, dâng lên Sử Thanh Vân lại lần nữa trở xuống mặt đất. Túy kim chiều đem hắn thọc lạnh thấu tim, cho đến đinh xuống mặt đất, Tần Ẩn rơi xuống đất rút đao, năm ngón tay trái ở đối phương thi thể, vạn người ném một cái, đoạn khí Sử Thanh Vân như đá khối bị Tần Ẩn ném vào phía bên phải ba trượng bên ngoài. Một mảnh lưỡi dao cắt qua thanh âm vang lên. Dám đánh lén chúng ta là Thiên La Tông quần áo, quả nhiên chết không yên lành. Trong sương mù, tiếng mắng chửi nhất thời mà tại cái này đứng không bên trong. Bất quá ngắn ngủi 5-6 hơi thở thời gian, Hạng Thiết Lực đã dẫn đầu cuồng mãnh công kích đến bí tàng trước cửa hang Phương Tần Ẩn cùng Trương Nam Xanh cũng như bóng với hình mà tới. Lạnh gió núi thổi đến Thiết Diện cự nhân đầu não lạnh lẽo. Đến rồi, các ngươi, Trương Nam Xanh còn chưa nói xong. Tần Ẩn một cái tay đã khoác lên trên vai của hắn. Bỗng nhiên kéo một phát, cúi đầu, sau đầu một đạo mũi tên lướt qua. Mê vụ đầu kia một tiếng hét thảm vang lên, ngắn ngủi 10 hơi đã tới. Tháng đủ khôi tạo thành nồng vụ quỷ dị tán đi. Trong chàng đám người cũng rốt cục thấy rõ tình thế. Mặt khác hai phe thế lực nhìn thấy nắm lấy nỏ cơ nhắm ngay bên mình Thiên La Tông. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên La Tông tiện nhân nhóm. Đánh lén chúng ta. Chết không yên lành. Mà Thiên La Tông người thì trừng mắt đỏ bừng hai mắt nhìn xem kia bị chém vào không thành hình. Người Sử Thanh Vân. An dám giết ta tông môn sư huynh. Lập tức một mảnh đao binh rút ra thanh âm trồi lên. Lúc trước vì rượu cân bằng rốt cục bị triệt để đánh vỡ. Sau lưng hỗn loạn tưng bừng. Ba người liếc nhau. Trương Nam Xanh khẽ gật đầu. Ra hiệu đối vừa mới Tần Ẩn giúp đỡ cứu hắn cảm tạ. Tiến. Lấy vẫn mở khải cự linh bá cốt quyết Hạng Thiết Lực cầm đầu. Ba người xông vào bí tàng cửa hang. Trải qua này nhỏ bé khó khăn chắc chờ. Cái này lâm thời xây dựng đội ngũ. Đã có bước đầu lực ngưng tụ. Đông, đế giày cùng núi đá tiếp xúc. Khi tiếng thứ nhất bước chân rơi xuống. Tần Ẩn chỉ cảm thấy khó mà hình dung cảm giác nguy cơ từ phía sau lưng hiện lên. Lông tơ thoáng chốc đứng lên. Từ ba người dưới chân. Màu cam quang lưu tạo nên gợn sóng, dọc theo gồ ghề nhấp nhô mặt đất lan tràn hướng phương xa. Làm cho người rung động một màn xuất hiện, tại cái nhìn này trông không đến đầu màu đen không gian bên trong. Bất quá hai thước rộng quang lưu đem người tầm mắt vô hạn kéo xa. Sáng lên quang hoa, lại tiếp tục lâm vào hắc ám, khi con mắt vừa mới thích ứng cái này trong động đen nhánh lúc. Lấm ta lấm tấm đèn đuốc phù hiện ở tầm mắt cuối cùng. Bỗng nhiên xem xét thật giống như khắc ở đen nhánh trên bức họa sao trời. Tùy theo mà đến, chính là kia bốn phương tám hướng đánh tới gió núi. Tinh hỏa sáng tát, đung đưa không ngừng. Chiếu sáng trước đây làm được đường. Cũng soi sáng ra cái này khổng lồ địa cung ẩn ẩn hình dáng. Tiến lên bất quá vài chục trượng. Chính là 10 đầu hành lang, lại hướng bên trong nhìn lại, chính là lấm ta lấm tấm, tĩnh mịch không biết chỗ, lấy trận pháp buộc linh thành lửa, trải qua 100 năm mà không tát, 170 năm trước một đi chiếu nguyệt linh hoàng. Ninh triển, bực này địa cung đại trận, dù là sở trường ở đây chiếu nguyệt cảnh trận sư cũng bất quá như thế. Trương Nam Xanh nhíu mày. Trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi gặp qua chiếu nguyệt cảnh linh trận sư. Hạng Thiết Lực toàn thân một trận đôm đốp bạo hưởng, mặt nạ sắt một lần nữa hợp thành thiết khẩu cổ, trượng cao khôi ngô thân thể cũng rụt trở về. Trương Nam Xanh ngậm miệng, nhìn thoáng qua Hạng Thiết Lực, không nói thêm gì nữa. Tần Ẩn đem hết thảy thu tại đáy mắt, trong lòng biết tên này người mang dị thuật vĩnh dạ thích khách. Chỉ sợ có đặc thù nào đó sinh thế kinh lịch. Hạng Thiết Lực gãi đầu một cái. Lúc này mới phát hiện giống như lỗ mãng rồi. Vội vàng đổi chủ đề. Hiện tại như thế nào đi? Đã vào địa cung. Liền chia ra hành động. Gặp được Hải Châu Ninh gia. Nhất thiết phải tương trợ. Trương Nam Xanh đi trước mấy bước. Sau đó nghiêng đầu. Bình thản thanh âm tiếp tục truyền đến. Ninh Bạch Chu đến từ Hải Châu Ninh gia, nghe đồn Cửu Thiên Dạ trước kia từng chịu qua Hải Châu Ninh gia ân huệ. Nói đến thế thôi, thiên tài địa bảo, người có duyên được, nhưng vẫn là có mệnh càng tốt hơn. Ta không hy vọng ra địa cung không gặp được người sống. Thanh âm nhàn nhạt phiêu tán, cái kia đạo thon gầy bóng lưng cũng triệt để đi vào chính giữa hành lang. có lẽ là lúc trước Tần Ẩn xuất thủ cứu giúp, để Trương Nam Xanh ở đây nói thêm vài câu. Cái này cũng chỉ sợ là mấy năm qua hắn nói chuyện nhiều nhất một lần. Hạng Thiết Lực kia mắt to như chuông đồng bên trong cũng hiện lên trầm tư. Nhìn thoáng qua Tần Ẩn, ánh mắt giao hội, ngươi trái, ta phải, còn sống. Tần Ẩn ngẩng đầu, Hạng Thiết Lực trong mắt sát khí hiện lên, cuối cùng hóa thành ngưng trọng, không có chút nào trước đó trong rừng rậm biểu hiện chất phác. Vì trong nhà bà nương, ta 5 năm này không thể chết, bảo trọng. Nói xong, hắn sải bước xông vào ngoài cùng bên trái nhất. Tần Ẩn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cửa hang, trong mắt lạnh lùng, cho dù là thích khách, đang làm nghề này trước đó cũng nhất định có không muốn người biết đi qua cùng hoặc nhiều hoặc ít. Lý do, hắn Tần Ẩn, đồng dạng có lý do. Ngoài động, đã có đám người chạy vội, âm thanh Ẩn Ẩn truyền đến. Quay người bước vào nhất phải hành lang, giờ khắc này Tần Ẩn thu hồi túy kim chiều. Trong lòng bàn tay, nhiều một thanh Xâm Hàn tranh giữ tợn trùy thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.